Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293: Rơi đường sự kiện. Màn đêm đen kịt dưới hỏa tuyền dập dờn gợn sóng, Côn Lăng thành như là hất lên một tầng màu đỏ màn lụa. Tào Tiền Bối sừng sững trên đám mây, quan sát toàn bộ thế giới sương đêm. Chính mình đánh xuống bất bại uy danh về sau, ngay cả nhận lấy môn đồ đều kinh diễm bát hoang, con đường phía trước còn rất dài. Hy vọng Lý sư đệ có thể đi được đủ xa. Bồ Hằng cùng bạn bè tại trong phòng trà nói về tiểu sư đệ lúc, trên mặt dáng tươi cười, bởi vì vừa rồi đạt được bẩm báo, Lý Thanh Hư đã lên đường tiên chủng, đại biểu là tương lai tông môn nội tình, bọn hắn mạch này cần tích lũy như vậy, có thể kéo dài Tào Thiên Thu lập nên huy hoàng, bí giới. Hai đầu thần hồng ngang qua chân trời, dẫn phát tứ phương chú mục, đó là ma chủng cùng tiên chủng tại từ đụng. Ai cũng không nghĩ tới, bọn hắn sẽ lấy loại phương thức này quyết đấu, đánh tới bầu trời, cảnh tượng kinh người, có ít người có chút khẩn trương, có ít người thì tại chờ mong. Tất cả đều tại ngửa đầu quan sát, chậm đợi trọng đại sự cố xuất hiện, bởi vì một số người đoán trước, hôm nay có lẽ sẽ có rơi đường sự kiện phát sinh. Ngưu Bôn, tại yêu tộc lại có như thế mãnh nhân, thật sự là chướng tộc ta chí khí, tăng lên tộc ta uy danh, cho chúng ta vô hạn lòng tin. Có chút yêu ma kích động đến run rẩy, lớn tiếng la lên. Bọn hắn đang chờ mong vị kia ma chủng đem tiên chủng cho đánh rơi xuống tới. Tự thân mặc dù không có khả năng tham dự, nhưng là đã thần trì hoa mắt, nhiệt huyết sôi trào. Trên bầu trời, hai vị hạt giống ngự đường va chạm, cảnh tượng kinh người. Ngay tại rơi xuống nước bên dưới mảng lớn lưu quang, trong đó một con đường biên giới chỗ phá toái, không chịu nổi, lung lay sắp đổ, rất có thể sẽ đứt gãy. Tiên lộ, bất ổn. Bộ phận cùng Lý Thanh Hư đi được gần môn đồ, con người co vào, dự cảm bết bát nhất sự tình sắp xảy ra. Xích hồng sắc con đường kia yêu khí cuồn cuộn, cũng lượn lờ lấy sương mù tím, lại từng hồi rồng gầm, càng cường thế, phảng phất muốn một đường hoành ép bí giới. Mặt khác một đầu tuyến đường từ biên giới chỗ sụp đổ, tản mát lưu quang, đều là phóng tới đối diện yêu ma lộ. Đây mới thực là này lên kia xuống, mấy lần sau khi va chạm, tiên lộ chi quang sói mòn nghiêm trọng, nó càng ảm đạm, lại rõ ràng truyền đến sụp đổ tiếng vang, vỡ vụn không ít, đường trở nên hẹp, những cái kia khối vụn cũng bay hướng về phía đối diện, trải trên yêu ma lộ, làm cho phát triển, biến rộng, càng chắc chắn hơn. Đây chính là cái gọi là đường tranh sao? Hoàn toàn cụ hiện hóa. Có người thở dài, hai giấy thông hành vắt ngang trên bầu trời, một lần cuối cùng đối oanh, tiên lộ mảng lớn phá toái, mặt đường biến hẹp đến không đủ lúc đầu một nửa, lại đến một chút liền triệt để đoạn, mà lại giờ khắc này, mọi người nhìn thấy Lý Thanh Hư thân ảnh, hắn tóc tai bù xù, thân thể rơi xuống, rơi đường sự kiện xuất hiện. Có người kêu lên, nhưng mà thời khắc sống còn, Lý Thanh Hư một bàn tay đào ở tàn lộ khu vực biên giới, lại lật đi lên, hắn lồng ngực chập trùng, tâm tình chập chờn kịch liệt. Hắn thực sự quá không cam tâm, tại cái này mấu chốt nhất đường tranh bên trong, trước mắt bao người, hắn cơ hồ xem như rơi đường, thế mà thua với trên cao nguyên một cái yêu ma. Hắn nhưng là Tào Thiên Thu đệ tử, sao có thể bại trận? Thanh âm băng lãnh nhắc nhở hắn, con đường phía trước lại đi lại chân quý, làm kẻ thất bại, hắn còn có một lần khiêu chiến đối phương cơ hội, cần phải nắm chắc. Nghe tới lại đi lại chân quý mấy chữ lúc, Lý Thanh Hư muốn một gậy nện đứt con đường này được rồi, bởi vì có loại phi thường cường liệt cảm giác nhục nhã. Lúc này hắn bị ép rời đi tòa kia gạch vàng ngói ngọc công trình kiến trúc, mà lại trơ mắt nhìn chi kia giúp hắn ngộ đạo hương, còn có bồ đoàn bay mất, sau đó hắn răng đều muốn cắn đứt, sắc mặt tái xanh không gì sánh được, bởi vì thần vật kia cũng bay hướng về phía yêu ma lộ. Tại ở ngay trước mặt hắn tư địch, tại đường tranh trong quá trình hắn thất bại, nó ngay tại hưởng dụng, quà tặng đều là trở thành tên kia yêu ma chiến lợi phẩm, loại cục diện này để hắn phi thường không gì sánh được nén giận, lồng ngực bị đè nén, Lý Thanh hư bại, vừa rồi đều rơi xuống, đường đều muốn gãy mất. Ta phương ngoại tịnh thổ tiên chủng vậy mà đấu không lại trên cao nguyên ma chủng. Tào lão tiền bối trên mặt đều muốn đi theo không ánh sáng a, trong bí giới là một mảnh ầm ĩ. Rất nhiều người đều đang nghị luận, trận chiến này dẫn phát sóng to gió lớn, hắc hắc. Ta yêu tộc không hổ là thượng thiên nhất yêu quý chủng tộc, vô luận niên đại nào đều có thể dung chuyển trời đất, anh kiệt xuất hiện, lại một tôn đại thần muốn quật khởi, mau phái dị cầm đi cao nguyên chỗ sâu bẩm báo yêu tộc ta lão tiền bối đến đây bí giới tiếp ứng, vì ma chủng hộ đạo, tuyệt đối đừng bị tiên lộ lão quái vật cho hại. Tại trận này bàn tán sôi nổi bên trong, khác biệt quần thể tâm tính hoàn toàn khác biệt, nhưng có một chút là chung, đó chính là Mộ Cường tâm lý, bên thắng nhiều vinh quang, kẻ bại thường cô đơn, bị hụy báng, Tân Hữu Đạo, Khương Nhược Ly, Liễu Hàm Nhã bọn người, đều có chút thất thần, trong lòng rất rõ ràng đó là ai, nhưng lại không có khả năng ở chỗ này nhiều đánh giá, bọn hắn cảm giác rất rung động. Cái kia đồng hành thiếu niên trước chém ma chủng, sau lại đánh bại tiên chủng, quả nhiên là làm xuống một cọc lại một cọc hành động vĩ đại. Lý Thanh Hư khí huyết sôi trào, mặc dù chỉ là ngự đường đối oanh, cũng không có thực sự tiếp xúc, nhưng dưới chân phá toái tiên lộ rất trực quan thể hiện trận chiến này cục diện, sau đó không lâu. Hắn bình phục nỗi lòng, lẩm bẩm. Trên cao nguyên trong dị loại, vậy mà xuất hiện dạng này ma chủng, vì sao trước kia chưa từng nghe nói qua? Nếu như là ở trong thực chiến, chẳng lẽ ta sẽ bị hắn toàn bộ hành trình nghiền ép sao? Hắn khó mà tiếp nhận hiện thực này, cũng chưa chắc. Máy móc thanh âm vang lên lần nữa, Lý Thanh Hư đột nhiên ngẩng đầu hỏi, nói thế nào, đây là các ngươi tại riêng phần mình trên đường, thành tựu. Cụ hiện hóa về sau va chạm kết quả cùng viên đường lấy được các loại đánh giá có quan hệ, thực chiến chỉ là một cái trong đó nhân tố. Lý Thanh Hư nghe vậy hai mắt lập tức rực rỡ, vừa rồi va chạm số lần không nhiều, hắn rất nhanh liền nếm đến bại quả, để hắn đều có chút hoài nghi bản thân. Hắn hỏi cụ thể nói một câu, những cái kia đánh giá đều bao hàm cái nào nhân tố? Thực chiến, ngộ tính, nhục thân nền tảng, người mở đường tầm mắt, không thể nói lời cảm giác linh quang. Lý Thanh Hư càng nghe sắc mặt càng khó nhìn, còn không bằng không hỏi, trong lòng của hắn càng thêm không thoải mái, những yếu tố này. Trừ thực chiến bên ngoài, mặt khác cái nào không liên quan tới tương lai? Chẳng lẽ những cái kia đều là đối phương thêm điểm hạng sao? Lý Thanh Hư nhìn xem dưới chân tàn lộ, hắn sắc mặt âm trầm như nước, nói, ta muốn cùng hắn thực chiến. Hắn biết rõ, không có khả năng ngự đường mà chiến, lại đối oanh một lần mà nói, đường khẳng định phải gãy mất. Hắn không có lựa chọn khác, chỉ có tiến hành một lần chân thực huyết chiến. Có thể hắn chẳng mấy chốc sẽ tiến vào tiết điểm thứ hai, nơi đó có thực chiến quảng trường, nhưng từ đối với thiên chất tuyệt luân, có chí mở đường người đến sau bảo hộ, cần tại cùng lĩnh vực tiến hành. Lý Thanh Hư gật đầu, nói, không có vấn đề. Tần Minh tại nghĩ lại, cho là lần này lỗ mãng rồi, hắn vốn không nguyện sinh sự, nhưng đối với chỗ này quy tắc không hiểu rõ. Bởi vì nhìn Lý Thanh Hư không vừa mắt, đánh nát nó tượng nặn, kết quả lại dẫn tới dạng này đối kháng. Hắn kinh ngạc, phát hiện phương xa bay tới Lư Hương, Bồ Đoàn, rất nhanh. Hắn từ thanh âm băng lãnh bên trong biết bọn chúng tác dụng. Có lẽ so ra mà vượt hắn trước đó đã uống loại kia giúp người đốn ngộ nước trà. Chi kia hương tạm thời dập tắt, nhưng tùy thời có thể lấy một lần nữa nhóm lửa, ngươi là như thế nào? Tồn tại, Tần Minh hỏi, máy móc thanh âm cáo chi. Nó ở chỗ này là thiên yêu kính, ở trên tiên lộ là tiên kính, tại trên thần lộ là thần kính. Nó là một kiện tổn hại dị bảo, Tần Minh trong lòng chấn động. Tàn bảo đều đã như vậy, tương đương kinh người, thiên yêu kính nói. Có chí mở đường hậu nhân, tiếp xuống ngươi như lại có chắc tuyệt biểu hiện. Có lẽ có để vỡ tan ma trùng toàn diện cơ hội khôi phục, nó thế mà vẽ ra dạng này một tấm bánh. Nướng, Tần Minh ngẩn người, hắn luyện hóa hai viên tàn toái ma trùng, luyện thành Long Xà Kinh, vì đạp vào yêu ma lộ. Trên thân còn có ba viên không động, lại vẫn có thể bù đắp. Lời như vậy, còn chưa kết thúc lần thứ 9 tân sinh. Cùng luyện thành Kim Thiền Kinh, cùng Bất Diệt Điệp Kinh, tựa hồ cũng có chỗ dựa rồi. Cái này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Như thế nào mới tính biểu hiện chắc tuyệt? Hắn hỏi, đánh gãy một con đường. Thiên yêu kính đáp lại, Tần Minh mười phần tiếc nuối. Trước đây không lâu đối kháng bị tấm gương kết thúc, bằng không, lại đối oanh một chút, Lý Thanh Hư con đường kia liền gãy mất. Hắn chăm chú ước định, cho là Lý Thanh Hư xác thực rất mạnh, nhưng là, chỉ cần mình đặt chân ngoại thánh lĩnh vực, tại trong hiện thực gặp được người này đều không cần tránh đi, sau đó không lâu. Tần Minh tiến vào tân sinh lộ, đã biết quảng trường tiết điểm vấn đề. Hắn tại đặt chân đi vào trước, thay đổi dung mạo, cứ như vậy. Hắn tại hai con đường, hoành khiêu, lấy phương thức quỷ dị nhanh chóng tiến lên, Lý Thanh Hư quyết. Định trả thù, hắn trước đây không lâu tại chiều sâu ngộ trong đạo cảnh. Lĩnh hội một thiên tuyệt học trấn giáo, không chỉ có bị yêu ma kia quấy nhiễu. Đường đều kém chút gãy mất dưới mắt. Hắn đi vào trên con đường phía trước một chỗ quảng trường tiết điểm, chuẩn bị oanh kích đối phương cụ hiện ở đây tượng nặn, để yêu ma kia cũng nếm thử loại kia bị gián đoạn tư vị. Hắn suy đoán đối phương đạt được chi kia hương cùng bồ đoàn về sau, khẳng định phải lâm vào đốn ngộ bên trong, nên hắn xuất thủ. Lý Thanh đi vào quảng trường này về sau, con mắt thứ nhất nhìn thấy được yêu ma kia, sinh động như thật, giã tính mười phần, hắn nhanh chân đi thẳng về phía trước. Sắc mặt lạnh nhạt, luân động trong tay tím óng ánh gậy trúc, không nói hai lời, trực tiếp đánh phía yêu ma kia đầu lâu, bịch một tiếng. Toàn bộ quảng trường đều tại rất nhỏ lắc lư, tình huống như thế nào? Hắn phát hiện pho tượng kia không có bị hao tổn dù là một tia. Càng chưa nói tới bể đầu, Lý Thanh Hư không tin tà. Lần này toàn thân phát sáng, trong tay gậy trúc cao cao giơ lên, sau đó mãnh lực đập xuống, oanh. Gậy trúc những nơi đi qua, sấm sét vang dội, lượn lờ phù văn, kết quả cái kia tượng nặn tiếp nhận một kích này về sau, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Yêu ma khóe mắt đuôi lông mày hiển thị rõ kiệt ngạo, gương mặt mang theo nụ cười gằn, giống như là đang cười nhạo hắn. Lý Thanh Hư liên tiếp huy động gậy trúc, kết quả chính là không cách nào đánh nát pho tượng này. Tại sao lại như vậy? Hắn mặt mũi tràn đầy băng xương, tiên kính cáo chi, đây là căn cứ nhục thân nền tảng, ngộ tính mở đường tầm mắt cụ hiện mà thành. Đừng nói nữa, ăn ngày cho ta thực chiến. Lý Thanh Hư một côn nện ở mặt đất, trên cao nguyên. Có lão yêu ma đạt được dị cầm bẩm báo, biết được trong bí giới ra một cái khó lường ma chủng, cường thế áp chế một vị tiên chủng, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ đánh gãy một đầu tiên lộ, cần chúng ta che chở. không ai có thể can thiệp những cái kia đường. Đi, chúng ta có thể phái người canh giữ ở bí giới bên ngoài. Tiến hành tiếp ứng, muốn tiến đánh mảnh cao nguyên này. À, nghĩ rất tốt, đáng tiếc bọn hắn không biết nơi này nước sâu bao nhiêu. Đến cuối cùng còn không biết ai là con mồi đâu. Ngoặc kép, Gôn Lăng Thành, Tào Thiên Thu đại đệ tử Bồ Hằng, ngay tại bồi bạn bè uống trà. Được cho biết, có hắn tiểu sư đệ Lý Thanh Hư tin tức mới nhất truyền đến, hắn ung dung không vội. Uống nhẹ một ngụm trà về sau, mới cười nhạt tiếp nhận dị cầm truyền về giấy viết thư. Từ từ triển khai, hết chương.